Nhất thế khuynh tình, chương 49, muốn ngừng mà không được. Góc truyện audio.com. Hoàn Ân bị bức đến không có biện pháp, chỉ đành phải chậm rãi mở miệng. Chữ Thành còn không có đọc xong, phía sau liền chợt bị xỏ xuyên qua, trước mắt y tối sầm, thiếu chút nữa liền không chịu nổi ngất đi. Lại kêu một tiếng, Dung Dung Thành a a a, tính khí cực nóng cắm thẳng vào chỗ sâu nhất. Nóng đến y cơ hồ muốn ngất đi, kế tiếp ở hung mãnh xỏ xuyên không biết mệt mỏi, càng làm cho đầu y bất tỉnh não trướng, ngay cả miệng cũng không khép được, ý thức hoàn toàn rời xa, chỉ còn dục vọng trắng đục quay cuồng trong đầu, cùng rên rỉ ham muốn không bị khống chế, lưng bị điên cuồng mút vào, nhũ tiêm bị lộng không biết nặng nhẹ, ngọc hành cũng rơi vào tàn khốc hành hạ kéo dài không ngừng. Người này ôn tình hơn mấy tháng, hình như lại khôi phục diện mục thật sự. Bệ hạ, cầu ngươi chậm, chậm một chút, a, tiếng khàn khàn uy nghiêm vang lên. Chậm bảo ngươi gọi chậm là gì? Dung Dung Thành a, cầu ngươi chậm một chút, ta không được, a a a, cảm thấy thẹn cầu xin tha thứ. Đổi lấy chính là kịch liệt trừ sáp, Hoàn Ân hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Cục ở trên đệm ngay cả rên rỉ đều nhanh muốn vô lực. Khó khăn lắm mới kéo người nọ đi ra một lần. Dịch thể nóng hổi toàn bộ xuất tại trong thân thể. Nóng đến cả người y cơ hồ ngăn không được phát run. Bên đùi đều co rút. Người nọ nằm ở trên lưng y, ngón tay xuyên qua khe hở đặt ở trên lưng y, thở gấp hôn gò má của y. Ngươi quả thực là độc dược. Làm cho chậm nghiện, làm cho chậm muốn ngừng mà không được. Ta không có, không giây phút nào không muốn ôm ngươi, làm ngươi khóc, làm ngươi rên rỉ, làm ngươi ở trong lồng ngực chẫm trằn trọc cầu xin tha thứ. Ô, bộ vị mới phát tiết qua của người nọ lại từ từ cứng rắn. Hoàn Ân sợ đến muốn chạy trốn, lại bị bàn tay người nọ chết trụ ở phía sau động cũng không thể động. Phải ở bên cạnh chẫm, phải ở trong ngực chẫm, Ân. Không, bệ hạ không nên, Hoàn Ân thét chói tai, bị Dung Thành ôm lấy, bắt y quay lại đối mặt với hắn, nhắm ngay tính khí dâng trào hung hăng ngồi xuống. Ô, Hoàn Ân hét lên một tiếng, trong dũng đạo vốn đầy chọc dịch cũng bị đẩy đi ra ngoài. Ven theo bắp đùi chảy ra bên ngoài, dầm mỹ tới cực điểm. Ô, không nên nữa, cầu ngươi, Dung Thành thắt lưng một bên dùng lực. Một bên mút lấy nhũ tiêm sưng đỏ của người trong lòng. Đem tính khí của Hoàn Ân nắm ở trong tay ma sát. Ba chỗ đều bị kích thích điên cuồng. Trước mắt Hoàn Ân một mảnh huyết vụ. Cũng nói không ra lời. Chỉ có thể mở miệng rên gì. Trừ sáp lặp đi lặp lại. Xỏ xuyên qua, đỉnh lộng. Trận hành hạ không biết mệt mỏi này kéo dài suốt hai canh giờ. Hoàn Ân một chút khí lực cũng không có. Mặc cho nam nhân đem y mở thành các loại tư thế không biết mệt mỏi tiến vào. Cuối cùng nghe được chính là tiếng thở trầm trọng của nam nhân. Sau đó trong cơ thể như bị phỏng, ngất đi, một đầu tóc đen rơi là tả trên giường. Giống như tơ lụa màu đen trải rộng ra, một thân da thịt trắng noãn hiện lên đầy dấu hôn hồng tím. Mỹ đến kinh tâm động phách, Dung Thành ôm lấy Hoàn Ân đi cách vách ôn tuyền chi tắm rửa. Thấy bí sử của Hoàn Ân hợp cũng không khép được, dịch bạch chọc một tia chảy ra bên ngoài, nghĩ đến đó là chứng cớ đoạt lấy mà hắn lưu lại. Nghĩ đến người này chỉ trằn trọc ở dưới người mình, thiếu chút nữa cầm giữ không được lại tới một lần, Dung Thành biết, mình đã sớm điên rồi. Đúng, hắn mới đầu chỉ là muốn thượng thân thể này của y, thậm chí liền thân thể cũng không tính. Chỉ thượng nơi phía sau nhanh chặt của y. Cùng bất luận kẻ khác đều không đến được phân vô thượng khoái cảm kia. Nhưng sau tới không biết bắt đầu từ lúc nào, giống như một loại kỳ dị mê thượng y, bởi vì y kiên trinh bất khuất. Vì cấu quốc của y nhẫn nhục, thậm chí buông tha cho tự tôn để van cầu hắn, lạnh nhạt ôn nhuận lúc y khải đàn tập viết, tài hoa lấp lánh lúc nói tới chính sự, hay là bởi vì lúc vui vẻ y khẽ mỉm cười. Lúc bị buộc đến chịu không được chảy ra nước mắt trong suốt. Hắn không thể nói rõ. Từ nhỏ đến lớn, hắn từng có vô số trận tình sự. Không có một trận nào để cho hắn đầu nhập giống như hôm nay. làm cho hắn điên như vậy. Trừ khoái cảm của thân thể, còn có một tầng khác, nghĩ đến người thanh tú ôn nhuận này, thuộc về một mình hắn, ở trong lòng ngực của hắn mặc hắn giày xéo, hắn liền hận không thể đem y thao chết, để cho y vĩnh viễn cũng không cần tỉnh táo lại, cũng không có chỗ để đi, ai cũng không cho nhìn, chỉ ở trong lòng ngực của hắn, chỉ bị hắn ôm, trước kia nhìn sách sử, thấy bác sủng phi nhất tiếu, phong hỏa hí chư hầu, thậm chí còn có hoàng đế 30 năm không thượng triều. Cảm thấy thật là buồn cười. Hiện tại ngược lại có chút hiểu. Mê một người mê đến nước này. Đích xác là chuyện điên cuồng gì cũng làm được. Hắn càng ngày càng không muốn thả y đi. Không đáp ứng hắn. Không sao. Hắn là có biện pháp để cho y đáp ứng. Cho dù không đáp ứng. Cũng phải ở bên cạnh hắn. Hôm nay bệ hạ tâm tình hiển nhiên rất tốt. Từ khi lộ mặt liền mang theo nụ cười như có như không. Thần thanh khí sảng, người nào đi tới nói chuyện cũng sẽ đáp lại hai câu. Có thể nói là lần hòa ái đầu tiên, lúc vây săn, đi trước làm gương bắn một con nai. Sau đó liền bảo mọi người không nên bởi vì ở trước mặt hoàng đế mà rụt rè. Mấy quý tộc trẻ tuổi, không hiểu quy củ dục ngựa chạy đến phía trước. Bắn thỏ, Dung Thành lại dẫn đầu trầm trồ khen ngợi. Lúc này mọi người mới yên lòng. Thì ra là hôm nay bệ hạ nói câu kia ý tứ không phải là coi như xong. Bệ hạ, Kỳ Nghị cưỡi ngựa nhích tới gần chút ít, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chuyện gì? Kỳ Nghị tung mình xuống ngựa, quỳ gối trước mặt Dung Thành, đem một quyển giấy nâng ở trên tay. Lần trước bệ hạ mệnh thần điều tra Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu. Có kết quả, Dung Thành nhận lấy cuộn giấy mở ra nhìn một chút, khép lại ném trở về cho hắn. Đứng lên đi, tiếp tục theo dõi, quay về thưởng cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ, Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu kia nguyên lai là một hồ thương nhân của Yến tộc tới Trung Nguyên mở tửu lâu bán rượu. Rượu Trung Nguyên tinh khiết và thơm ôn hòa, tái ngoại rượu càng cay thơm nồng đậm hơn. Ở Trung Nguyên tương đối có thị trường, thường xuyên qua lại. Tửu lâu này liền làm lớn, thành một nơi thương nhân người Hồ đặt chân ở Ung Kinh. Từ tửu lâu lão bản nương nói, mùng hai bọn họ gặp phải người Hồ kia, chính là tới tuyên hướng du học. Dung Thành hiển nhiên không tin. Một du học, có khả năng mặc lông chồn. Dung Thành cười lạnh hai tiếng, đang muốn đánh ngựa đi phía trước, bỗng nhiên Bình Nghị lại lên tới. Hạ giọng nói, bệ hạ, hành cung bên kia báo lại. Vị kia tỉnh, cách trương,